Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 801, tham kiến tiên đế. Tiên đế cấp bậc tồn tại, ở tiên giới, đó chính là chí cao vô thượng vương giả, thì tương đương với tại thế tục trong thần anh cảnh giới nhân vật đáng sợ. Hầu như vô địch, Diệp Lăng nhìn đám này gương mặt khổng lồ. Gật đầu, các ngươi đều là tới giết ta. Thật to gan, cũng dám như thế theo chúng ta nói. Quỳ xuống, lễ bái chúng ta, trình bày tội ác của ngươi. Linh hồn của ngươi mới có thể đạt được chuyển thế cơ hội. Liền chuyển thế cơ hội cũng không cho. Trực tiếp mất đi, một cái nho nhỏ con kiến hôi. Chúng ta có thể nhìn hắn chết, đã là cho hắn vô thượng vinh quang. Trong sát na, gương mặt khổng lồ giống to hơn, từng cái đều là lãnh quát. Một bên Sarah Hắc vội vã khom lưng, nhìn bên người cái kia từng cái hầu như bằng tồn tại trong truyền thuyết. Chư vị nhân vật vĩ đại, để ta tới kết thúc cái kia hèn mọn sinh mệnh đi. Chúng thần đều là gật đầu. Được rồi, để ngươi giữ chức một chút chúng thần nô bộc đi. Người này còn chưa xứng chúng ta động thủ giết hắn. Nếu không, đó chính là hắn vinh quang. Đúng vậy a, một cái nho nhỏ địa tiên cấp bậc, hơn nữa vừa mới đột phá. Chúng ta muốn giết hắn, đó chính là cho hắn thiên đại mặt mũi. Đúng, không thể cấp, không thể cấp. Muốn cho hắn nhận hết dàn vặt mà chết. Nếu không, cũng lợi cho hắn quá rồi. Ghê tởm, tên ghê tởm a. Ta 26 thay mặt huyền tôn, chính là chết ở trong tay của hắn, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc hắn, nếu không, chúng thần điện hủy diệt, chính là hy sinh vô ích. Nghe được chúng thần nói như vậy, Sarah cắp đốn thì quyến rũ gật đầu, đối diện Diệp Lăng cũng là nhún vai, một đám tự cho là cao cao tại thượng chủ nhân, cũng dám nghĩ giết thế nào ta, tội nhân. Ở trước mặt ngươi, nhưng là nhân vật vĩ đại, ngươi có biết hay không? Riêng là một câu nói của ngươi, liền đầy đủ chết. Ngươi phải nhớ kỹ, nơi đây không phải thế tục, mà là thiên giới, là vĩ đại chúng thần sinh tồn địa phương. Sarah cắp đốn thì điên cuồng hét lên, đối diện Diệp Lăng vội vã vỗ đầu một cái, liền vội vàng gật đầu. Đúng đúng, ngươi xem ngươi nếu là không nói. Ta cũng quên, ngươi nói rất đúng, nơi này là thiên giới, không phải thế tục, cho nên nói, chỉ các ngươi loại hàng này xác, liền cho tiểu gia ta xách giày cũng không xứng, các ngươi hiểu không? Diệp Lăng mỉm cười, cái kia từng vị phủ xuống chúng thần, triệt để phát cuồng, hảo một cái cuồng vọng tên A, cũng dám như thế nói khoác mà không biết ngượng nói xấu bọn họ. Thực sự là muốn chết. Giết Sarah Hà, nhanh giết hắn cho ta. Ta muốn ngươi dằn vặt hắn nghìn năm. Nếu không, không thể cọ rửa tội ác của hắn. Cái gì nghìn năm? Ta muốn đem linh hồn của hắn mang đi. Sinh sôi dằn vặt vạn năm chí tử, mới có thể giải khai mối hận trong lòng của ta. Trong nháy mắt, cái kia từng cái chúng thần đều là điên cuồng hét lên. Sarah giữ tợn cười, hướng phía Diệp Lăng chậm rãi đi tới. Thân thể bên trong, khí tức đáng sợ ầm ầm gầm hét lên. Đối diện Diệp Lăng, lại cùng một người không có chuyện gì tựa như. Nhún vai, các người gặp các người thân về sau. Đó là cái gì? Thân sau? Ha ha, tiểu tử, người chẳng lẽ còn nghĩ kế hoãn binh? Ta cho ngươi biết, nơi này là thiên giới. Không phải thế tục, ngươi nghe không hiểu sao? Ha ha, đúng vậy a, thân sau có cái gì? Bất quá là vô biên thiên giới mà thôi. Coi như là người đó tới, ngươi cũng phải chết. Diệp Lăng mỉm cười, trong mắt cũng là tràn đầy kỷ niệm mỹ tốt tâm tư. Đúng vậy a, nơi này là thiên giới, không phải thế tục. Trong sát na, lúc đầu đi hướng Diệp Lăng Sarah A, đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ, như thương thiên hàng lâm, trực tiếp tràn ngập mà ra. Toàn bộ thiên địa đều tràn đầy đáng sợ uy áp. Cái kia uy áp giống như trong thế tục thần anh cảnh đáng sợ mạnh mẽ người hướng người thường thử áp giống nhau. Làm cho Sarah vô cùng hoảng sợ. Cửu kiếp chiến thần đoàn, hàng lâm, cửu kiếp sát thần đoàn, hàng lâm, cửu kiếp cận vệ đoàn, hàng lâm, cửu kiếp tứ thánh đoàn, hàng lâm, rầm rầm rầm, từng đạo khí tức đáng sợ, ầm ầm hàng lâm, cái kia từng tiếng gào to, xông phá thiên địa, vọt tới vô biên cuồn cuộn vân tiêu bên trong. Sarah vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác được, thân thể của mình, dĩ nhiên đã không bị khống chế, thần lực bị khóa, căn bản không pháp nhúc nhích nửa phần. Hắn chiến chiến nguy nguy xoay người sang chỗ khác, triệt để choáng váng, nửa khoảng không bên trong, thương mang trong thiên địa, lặng yên phủ xuống từng cái vô cùng đáng sợ tồn tại. Từng cái tối thiểu cũng là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Người xuyên áo giáp, thân lên toát ra vô biên sát khí, tràn ngập toàn bộ thiên địa, thậm chí rung động thương khung. Cái kia từng cái mặt mũi, trong mắt lộ ra, là vô cùng kích động cuồng nhiệt thần sắc. Bọn họ trên người thiết huyết sát khí, đủ để cho tiên đế kinh hồn táng đảm. Đầy trời vô số mạnh mẽ người, trực tiếp hàng lâm, từng cái đều là thân thể thẳng tắp, như tiếp thu thủ trưởng kiểm duyệt tân binh đản tử. Không chỉ là Sarah A, tự liền những thứ kia gương mặt khổng lồ mạnh mẽ người, cũng đều từng cái choáng váng. Đối mặt đáng sợ như vậy quân đoàn, bọn họ mỗi một người đều bối rối. Không, không thể, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tuy là nơi này là thiên giới, nhưng là cửu kiếp quân đoàn đáng sợ danh vọng, sớm tiên thiên hai giới uy danh hiển hách nữa à. Đây chính là đã từng tiên đế cấp bậc bá chủ tồn tại. Cửu kiếp tiên đế cường đại nhất mấy đại quân đoàn a. Đừng nói bọn họ, coi như là phía sau bọn họ thế lực, cái nào dám trêu chọc. Tham kiến tiên đế, ta các loại, chờ, đến đây nhận lệnh. Đột nhiên, đầy trời mạnh mẽ người, từng cái toàn bộ đều quỳ một chân trên đất, thần sắc cuồng nhiệt, nhìn phía dưới cái kia một đạo thân ảnh gầy gò. Người nam nhân kia, mang cho bọn họ vinh dự vô thượng, mang theo bọn họ giết tiên thiên hai giới kinh hồn táng đảm. Rầm rầm rầm, toàn bộ thiên địa đều bị rung động, cái kia từng cái gương mặt khổng lồ hoàn toàn choáng váng. Tiên đế, cái gì tiên đế, người nào là tiên đế? Mà này lúc, Diệp Lăng cũng là vô cùng kích động, thân thể bay lên trời, thân thể bên trong, một thiết huyết ý tràn ngập mà ra, mâu quang nhìn khắp bốn phía, nhìn cái kia thuộc về bộ hạ của mình vui mừng gật đầu. Ta, cửu kiếp tiên đế, trở lại rồi, Diệp Lăng đột nhiên lên tiếng cuồng quát. Hai cánh tay trực tiếp giơ lên, thân thể bên trong, từng cổ một khí tức đáng sợ, điên cuồng rít gào mà ra. Tu vi của hắn, ở chỗ này hèn mọn không gì sánh được, nhưng là hơi thở của hắn, cũng là trong đó là bắt mắt nhất tồn tại. Hắn chính là vương giả, cửu kiếp cương vực vô thượng tồn tại, cửu kiếp tiên đế, Tây Phương một đám mạnh mẽ người. Từng cái toàn bộ đều choáng váng, bên dưới Đông Phương thanh niên là cửu kiếp tiên đế, đùa gì thế, cái này vui đùa nhưng là mở lớn a. Hỗn độn thánh thú bộ tộc, đến đây trợ giúp, rầm rầm, không gian bên trong, cái kia từng đạo khí tức đáng sợ ầm ầm hàng lâm. Nửa khoảng không bên trong, ước chừng hơn 20 đầu đáng sợ hỗn độn thánh thú, điên cuồng hàng lâm. Hiu, một đạo bóng trắng, trực tiếp vọt tới Diệp Lăng bên người, là Tiểu Bạch, hắn lúc này, đã là địa tiên tột cùng tồn tại, Tây Phương ngươi các loại, chờ, bọn chuột nhát, cũng dám đụng đến ta kim mao sói huynh đệ, thực sự là muốn chết a. Răng rắc một tiếng, nửa khoảng không bên trong, Một đạo sấm sét sợ vang, lưỡng đạo sáng chói thân ảnh chậm rãi hiện, là Kim Mao Sói cùng Như Lai ngồi xuống Kim Mao Sói lão tổ. Cái kia từng cái Tây Phương mạnh mẽ người, hoàn toàn điên rồi, lâm vào tan vỡ bên trong, thậm chí còn có mạnh mẽ người không nhịn được rít gào khóc. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.